Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1927, phu thê đồng lòng. Nhất trí đối ngoại, Thiên Diện nhớ tới lúc trước tại trước mặt mọi người, bị Diệp Thiên ngay trước mặt mọi người, đập cái mông sự tình. Diệp Thiên sau đó, cũng đã nói, sẽ cho nàng một hợp lý giải thích. Về sau, lại phát sinh đủ loại sự tình, làm cho Thiên Diện tạm thời đem sự nghi ngờ này ném đến sau đầu. Thẳng đến vừa mới đột nhiên nhớ tới, Thiên Diện hướng Diệp Thiên hỏi ra lời này lúc, thì liền ghế sau chỗ ngồi Hoàng Kiên Hiểu cũng không khỏi đến vành tai. Trên thực tế, hắn cũng đối Diệp Thiên quất Thiên Diện cái mông sự tình mang trong lòng nghi hoặc. Nhưng bởi vì loại sự tình này quan hệ đến Thiên Diện vấn đề mặt mũi, ngay trước Thiên Diện mặt, hắn cũng không dám hướng Diệp Thiên hỏi thăm. Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, trầm ngâm mấy giây sau, mới đem Tề Chân Quân thi triển nhiếp hồn đoạt phách thuật, khống chế Thiên Diện linh hồn, gián tiếp thao túng Thiên Diện đến công kích mình sự tình, hướng Thiên Diện giải thích một lần. Thiên Diện nghe xong, đầu tiên là sững sờ, mở to phấn nộn hồng nhuận phơn phớt môi thơm, liều mạng hồi tưởng đến lúc trước phát sinh sự tình. Thế mà, nàng lại cái gì đều nghĩ không ra, chỉ là mơ hồ nhớ đến, có cái oan hồn lệ quỷ thanh âm, có vẻ như từng truyền vào chính mình trong tai, lại về sau, chính mình trong đầu, thì biến thành trống rỗng. Rơi vào trầm mặc, Thiên Diện nhíu lại lông mày mang nghiêm túc ánh mắt ngắm nghía Diệp Thiên thần sắc, nỗ lực theo Diệp Thiên trên mặt phát giác Diệp Thiên vừa mới lời nói là nói láo, nhưng Diệp Thiên trên mặt lại lộ ra trước đó chưa từng có trang trọng, thậm chí thì liền lúc bình thường cười đùa tí tưởng thần sắc cũng biến mất sạch sẽ. Diệp Thiên ca ca, người xác định người không có gạt ta? Thiên Diện trần chờ, giống con tứ cố vô thân thỏ trắng nhỏ giống như điềm đạm đáng yêu, nháy mắt mềm mại hỏi Diệp Thiên, ngươi là ta ở trên đời này tín nhiệm nhất người, ta cũng không hy vọng bị ngươi lừa gạt. Diệp Thiên hít sâu một hơi, trịnh trọng sự tình đáp lại nói, ta vừa mới lời nói câu câu là thật, không có nửa câu lời nói dối. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi Hoàng Kiên Hiểu. Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, khinh thường nói, thôi đi, người nào không biết hai người các ngươi là sư huynh đệ, đều là quan hệ mật thiết người. Ngươi nói cái gì, hắn thì phụ họa cái gì. Hắn nói chuyện, căn bản không thể tin. Diệp Thiên hơi có vẻ xấu hổ cười cười. Tốt a, ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Thiên Diện tự nhiên hào phóng đáp lại nói, xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa truy vấn, thế nhưng là ngươi tại sao muốn đánh ta? Cho dù ta bởi vì bị Tề Chân Quân cái kia cẩu vật khống chế, làm ra có lỗi với ngươi sự tình, ngươi cũng không thể đánh ta nha. Ta xinh đẹp như vậy thiếu nữ, ngươi cũng nhẫn tâm xuống tay, thật không có một chút phong độ thân sĩ. Ta nhớ được, Như Tuyết đã nói với ta, nàng và ngươi đơn độc cùng một chỗ thời điểm, ngươi đối nàng làm ra đủ loại bẩn bẩn hành động, ngươi còn thân hơn miệng nói với nàng qua, trên người ngươi mẫn cảm nhất địa phương là cái gì? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đưa tay chỉ Thiên Diện hoàn mỹ tròn trịa thanh tú mông. Thế nhân đều cho rằng, nhiếp hồn đoạt phách thuật, không có kẽ hở, là trong nhân thế hoàn mỹ nhất công kích thủ đoạn một trong. Nhưng ta biết, chỉ cần đập người trúng thuật, trên thân mẫn cảm nhất địa phương, liền có thể phá giải nhiếp hồn đoạt phách thuật. Tại lúc đó tình huống dưới, ta cũng không có khác lựa chọn, chỉ có thể ra hạ ách này. Lời nói này, nói ra miệng về sau, Diệp Thiên cũng là mặt mò đỏ bừng, lộ ra có chút co quắp bất an. Thiên Diện chớp động hai con ngươi, giống như thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, thở phì phì vung đôi bàn tay trắng như phấn, hừ lạnh nói, ngực lớn tỉ tên bại hoại này, thế mà lời gì đều theo ngươi nói, hai người các ngươi thật không hổ là người một nhà đây này. Phu thê đồng lòng, nhất trí đối ngoại, hừ, thật sự là tức chết ta. Thiên Diện đem Nhan Như Tuyết hung hăng mắng một trận về sau, tràn đầy lửa giận, lúc này mới hơi chút hòa hoãn một số, hít sâu mấy hơi về sau, rất không cao hứng chừng lấy Diệp Thiên, cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra được xấu xa như vậy đối sách. Ta thật sự là phục ngươi, tình thế bất đắc dĩ ha. Diệp Thiên kinh sợ, không ngớt lời hướng Thiên Diện biểu thị áy náy. Diệp Thiên giải thích, để Thiên Diện cùng Hoàng Kiên hiểu hai người, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng thân là người trong cuộc Thiên Diện, lại cảm thấy rất xấu hổ. Nghe lấy Diệp Thiên xin lỗi lời nói, càng để hắn cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Dứt khoát bụng mặt, mang có mấy phần biểu diễn tính chất. Ô ô ô, nhỏ giọng khóc, Diệp Thiên thẹn trong lòng. Cái này thời điểm, càng là một câu cũng nói không nên lời. Hắn biết, chỉ cần mình vừa nói, khẳng định sẽ đưa tới Thiên Diện bắn liên thanh giống như vặn hỏi cùng nghi vấn. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Diện lấy ra che tại trên gương mặt xinh đẹp đầu ngón tay, dùng lực hỗn tạp, đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, lo lắng sau lưng Hoàng Kiên Hiểu sẽ nghe đến nàng thanh âm. Nàng tận lực đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, dùng ý niệm đưa vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên ca ca, thực không dám giấu giếm, coi ta khôi phục ý thức thời điểm, ta đã nước tràn thành lụt. Nói thật, cái kia là cực kỳ khoái lạc khó quên một việc. Mỗi lần chỉ cần có người đánh ta cái mông, ta liền sẽ không hiểu cảm thấy. Ừ, cái kia, ngươi hiểu á, lần trước liền bị ngực lớn tỉ ở văn phòng đánh cho bay lên vân điên. Lần này thể nghiệm càng là thoải mái đầm đìa, giống như là tự do bay lượn ở chân trời, lại như là rơi vào vô biên hắc ám địa ngục. Tuyệt không thể tả, chính là, trong cái này có chân ý, muốn phân biệt đã quên lời. Về sau nếu là có cơ hội lời nói, còn xin ngươi dùng bàn tay quang lâm nhiều hơn ta mông đít nhỏ nha. Thiên Diện lời nói, làm cho Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, cổ họng khô cạn, cảm giác sâu sắc im lặng, nhưng hắn lại biết, Thiên Diện nói là lời nói thật. Trên thực tế, lúc đó Diệp Thiên thì theo Thiên Diện đỏ rực hai gò má thẹn thùng sắc mặt phía trên, nhìn ra Thiên Diện bay lên vân điên. Thiên Diện vừa mới dùng ý niệm truyền vào Diệp Thiên trong tai những thứ này lời trong lòng, cho dù là gần trong gang tấc Hoàng Kiên Hiểu cũng nghe không được. Hoàng Kiên Hiểu cũng lười truy vấn, dứt khoát đem toàn bộ chú ý lực đều thả trong tay hắn bưng lấy trong hồ cá. Đột nhiên, Hoàng Kiên Hiểu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai tay run lên, hồ cá kém chút tuột tay mà ra. Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người cơ hồ là vô ý thức quay đầu nhìn về phía Hoàng Kiên Hiểu, chăm miệng một lời hỏi, ngươi không sao chứ? Trước mắt Hoàng Kiên Hiểu thần sắc biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, to như hạt đậu mồ hôi, từng hạt theo cái trán cuồn cuộn mà rơi, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, thâm trầm dưới bóng đêm, trống vắng trên đường. Lỗ Thiên Diệp ánh mắt trong nháy mắt híp thành một đầu tuyến. Phía trước, đứng tại mặt đường trung gian lão nhân, không là người khác, chính là Lỗ gia quản gia Lỗ Bình. Lỗ Bình là nhị thúc Lỗ Vô Ngôn lúc còn sống tín nhiệm nhất, cũng là coi trọng nhất quản gia. Tại Lỗ gia có địa vị rất cao, có thể tự do ra vào Lỗ gia bất luận cái gì một nơi. Mấy đời người đều vì Lỗ gia cống hiến sức lực, cho nên có thể được đến Lỗ gia ban cho họ tên. Trước lúc này, Lỗ Thiên Diệp từng cùng Lỗ Bình đánh qua mấy lần quan hệ, đối Lỗ Bình có nhất định dài, nhưng cũng không sâu khác. Lỗ Gia lọt vào tà thần đồ sát. Lỗ Thiên Diệp nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có chính mình cái này một người sống, không nghĩ tới Lỗ Bình vậy mà cũng còn sống. Tiểu thiếu gia, ngài cái này là muốn đi đâu? Lỗ Bình trầm thấp khàn giọng thanh âm lộ ra cực kỳ già nua, tràn đầy lo lắng hỏi. Đang khi nói chuyện đã là bước nhanh đi vào Lỗ Thiên Diệp trước mặt, còn không có trước giết hại bên trong lấy lại tinh thần Lỗ Thiên Diệp vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững gót chân, ra vẻ bình tĩnh nói: ta muốn đi đâu theo ngươi không có quan hệ gì. Tại Lỗ Thiên Diệp xem ra, Lỗ gia cả nhà hủy diệt, lẽ ra nên cùng chủ nhà xuất sinh nhập tử, cùng xuống hoàng tuyền ru râu bình, lại bình yên vô sự còn sống. Cái này chỉ có thể nói rõ, Lỗ Bình đã phản bội Lỗ gia, thậm chí cùng tà thần cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Không phải vậy lời nói, lấy tà thần gặp người thì giết sạch bảo thủ đoạn, là tuyệt không có khả năng buông tha Lỗ Bình. Lỗ Bình cúi thấp xuống mặt, tựa hồ thẹn trong lòng, không dám cùng Lỗ Thiên Diệp ánh mắt đối mặt, cất tiếng nói: tiểu thiếu gia, tà thần giết vào gia tộc lúc nhị gia phân phó ta rời đi Lỗ gia, ở bên ngoài lánh nạn, cho nên ta tài năng lưu đến một cái mạng. Ta cũng không có phản bội các ngươi Lỗ gia, càng không có cấu kết tà thần. Còn mời tiểu thiếu gia tin tưởng ta trung thành, ta tổ hơn mấy đời người, đối Lỗ gia trung thành tuyệt đối, ta cũng không ngoại lệ. Lỗ Thiên Diệp hít sâu một hơi, tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo, bất động thanh sắc nghi ngờ nói: ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ tới. Chứng cứ? Lỗ Thanh bằng âm, mang theo vài phần nghi hoặc. Một lát sau, vỗ ót một cái, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, không kịp chờ đợi từ trong túi móc điện thoại di động, mở ra video, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Lỗ Thiên Diệp. Đây là Lỗ Vô Ngôn lúc còn sống, ghi lại một đoạn video, bối cảnh là Lỗ gia Tây Uyển phòng tiếp khách, mà thu video thời gian cũng là xế chiều hôm nay. Trong video Lỗ Vô Ngôn thần sắc bi tráng, giống như có lẽ đã ý thức được tử kỳ sắp tới. Trầm giọng nói: Lỗ Bình cũng không có phản bội Lỗ gia. Trên đời này, người nào cũng có thể phản bội Lỗ gia, nhưng duy chỉ có Lỗ Bình sẽ không. Vì Lỗ gia ngày sau còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Ta mệnh lệnh Lỗ Bình, hiện tại liền rời đi Lỗ gia, tránh cho hắn là tại tà thần trên tay. Lỗ gia nếu là còn có tộc nhân may mắn lưu đến một cái mạng, nhất định muốn trọng dụng Lỗ Bình. Chỉ có tại Lỗ Bình đến đỡ dưới mới có thể trọng kiến gia viên. Trong video Lỗ Vô Ngôn một phen đủ để thành làm bằng cớ bỏ đi Lỗ Thiên Diệp đối Lỗ Bình nghi vấn, nhưng Lỗ Thiên Diệp vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Lỗ Bình chỉ là một quản gia, có thể lớn bao nhiêu năng lực, vậy mà có thể đến đỡ Lỗ gia tộc người Đông Sơn tái khởi. Tiểu thiếu gia, ta làm kẻ đào ngũ, thẹn với nhị gia trọng dụng. Lỗ Bình mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm thình lình mang theo một tia nghẹn ngào: còn mời tiểu thiếu gia xem ở nhị gia phần phía trên, đối với ta mở ra một con đường. Lỗ Thiên Diệp nắm quyền đầu, hắn cũng không có triệt để tin tưởng Lỗ Bình, lập lờ nước đôi đáp lại nói: thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp cất bước muốn đi, lại bị Lỗ Bình đưa tay ngăn lại. Cho đến lúc này, Lỗ Bình mới ngẩng đầu lên, thương mặt già bên trên phủ đầy ngổn ngang lộn xộn nếp nhăn, sắc mặt tràn đầy hối hận cùng áy náy, khóe mắt treo đục ngầu lão lệ, toàn thân đều tải khẽ run. Ngươi có ý tứ gì? Lỗ Thiên Diệp sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, không giận mà uy, lạnh giọng chất vấn: ngươi tốt lớn gan chó, ngay cả ta đường cũng dám cản, cách ta xa một chút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tại bây giờ cái này quá khứ chưa biết. Sinh tử một đường tình huống dưới. Tại không có triệt để chứng minh Lỗ Bình thân phần trước đó. Lỗ Thiên Diệp căn bản không dám cùng Lỗ Bình có quá nhiều tiếp xúc. Hắn lại thế nào tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung, cũng biết lấy chính mình vài chục năm lịch duyệt, làm sao có thể cùng có mấy chục năm lịch duyệt cùng kiến thức Lỗ Bình chống lại. Cùng đưa tại Lỗ ngang tay phía trên, còn không bằng rời xa Lỗ Bình. Đây là trước mắt, hắn có thể nghĩ đến ổn thỏa nhất biện pháp. Cho nên, Lỗ Bình cản đường hành động, làm cho Lỗ Thiên Diệp tại chỗ giận tím mặt. Đối mặt Lỗ Thiên Diệp không chút khách khí nghiêm nghị chất vấn. Lỗ Bình ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ hắn sớm liền nghĩ đến Lỗ Thiên Diệp sẽ có hiện tại phản ứng. Tiểu thiếu gia, Lỗ gia cả nhà hủy diệt. Ngài muốn báo thù sao? Lỗ Bình nhìn thẳng Lỗ Thiên Diệp lửa giận bừng bừng ánh mắt. Khí định thần nhàn hỏi. Ta muốn một cái biện pháp. Có thể trợ tiểu thiếu gia thành công báo thù. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.